Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2591, 9 tầng yêu kiếp. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, Trịnh Tú vẻ mặt đại biến đế quân, đây đều là đã là 5 năm chuyện lúc trước. Trịnh Tú hoảng sợ không được, lúc ấy Tôn Thượng Trấn nổ, cũng là trực tiếp đem nữ nhi của ta cho đánh giết, sau này việc này còn dẫn động Tiên Kiếm Phái, không tin ngài có thể hỏi Ngụy Tông Chủ, Tôn Thượng đã buông tha chúng ta. Mong rằng đế quân cũng không cần lại truy cứu a. Ngụy Tử Vực trong lòng nhảy một cái. Cái này hèn mạt, đánh rắm mang ra cứt. Hắn nói hắn liền tốt, lại Thanh Tiên Kiếm Phái liên lụy vào làm cái gì? Tôn Thượng tầng thứ này người, thật sự là sẽ không đem chúng ta để vào mắt. Việc này, cũng đích thật là đi qua. Nghĩ thì nghĩ, Ngụy Tử Vực vẫn là giải thích nói. Các ngươi muốn vui mừng, tông chủ làm người nhân từ. Tần Lam trong mắt có hàn quang lóe lên, càng phải vui mừng, việc này, lúc trước ta Phượng Hoàng Tông những người khác, cũng không biết. Là, Ngụy Tử Vực cùng cái kia Trịnh Tú đều là liền vội vàng gật đầu. Ông, vào thời khắc này, cổ Nguyệt Tinh bên trên, có một hồi vù vù, bỗng nhiên truyền ra. Tất cả mọi người, đều tại đây khắc thân thể chấn động. Chợt không nói hai lời, bay thẳng đến cổ Nguyệt Tinh phương hướng quỳ xuống lại. Chúng ta... Bái kiến Tôn Thượng, Tần Lam đám người, cũng là thật sâu khom người, ôm quyền cung kính nói. Cung nghênh Tông Chủ hiện thân, tại lời của bọn hắn bên trong, có hai bóng người, theo cổ Nguyệt Tinh đi ra. Chính là Tô Hàn cùng Đường Ức, đến mức Đường Chính đám người, Tô Hàn không để cho bọn hắn theo tới. Cho dù là Đường Ức, đều nói hết lời, Tô Hàn mới có thể mang theo nàng, đi vào tinh không. Đều đứng lên đi, Tô Hàn lôi kéo Đường Ức tay. Nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ Tông Chủ, đa tạ Tôn Thượng, mọi người đứng dậy, Tần Lam nhìn một chút Đường Ức, hỏi. Tông Chủ, vị này là, nàng gọi Đường Ức, cũng là bản tông đời này, người quan tâm nhất. Tô Hàn nói, hắn nói bình thản, nhưng tại hắn dứt lời trong nháy mắt, lập tức có vô số ánh mắt, hướng phía Đường Ức nhìn lại. Bọn hắn, đều muốn nhìn rõ ràng Đường Ức tướng mạo, càng là nhớ thật kỹ tại trong đầu. Cũng không phải là bởi vì Đường Ức đến cỡ nào mỹ lệ, cũng không phải bởi vì nàng cỡ nào mê người, mà là bởi vì, bọn hắn nhớ kỵ Tô Hàn phía sau câu nói kia. Đây chính là Tôn Thượng, người quan tâm nhất, ngày sau nếu là gặp lại, lại không nói cung kính hành lễ, nhưng ít ra, tuyệt đối không thể đắc tội a. Các ngươi nếu đều tới, vậy thì thật là tốt. Tô Hàn quét mọi người liếc mắt, nói, nhớ kỹ nàng tướng mạo, ngày sau vô luận nàng đi tới chỗ nào. Chỉ cần là tại hạ đẳng tinh vực bên trong, vậy nhất định, muốn thời thời khắc khắc, bảo hộ an nguy của nàng. Chúng ta tuân mệnh, tất cả mọi người là mở miệng. Đường Ức thân thể mềm mại có chút run rẩy, mặc dù trước mặt những người này đều thu liễm khí tức, có thể nàng vẫn là biết, tùy ý chọn ra một cái kia cũng là có thể nhường hạ đẳng tinh vực run rẩy ba run rẩy đại nhân vật. Có Tô Hàn tại, nàng không sợ những người này. Có thể đến từ tu vi bên trên chênh lệch thật lớn, vẫn là để lòng của nàng, tại thời khắc này, nâng lên cổ họng. Đi thôi, Tô Hàn lôi kéo Đường Ức, dần dần hướng phía nơi xa đi đến. Bản tông thiên kiếp buông xuống, không thể ở đây độ kiếp, sẽ hủy cổ Nguyệt Tinh. Vâng, mọi người gật đầu bên trong, đi theo Tô Hàn mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia diệt thần tông tông chủ Trịnh Tú theo ở phía sau. Nhìn những người này bối cảnh, đơn giản kinh hãi đến không được. Hết thảy hạ đẳng tinh vực, đỉnh phong thế lực cao tầng A, thế mà chỉ vì nam tử mặc áo trắng này, để tay xuống bên trong mọi chuyện cần thiết, đến đây hộ pháp. Đây là hạng gì chí cao vô thượng vinh quang, mà trừ hắn ra, trong thiên hạ này, còn có ai, có thể làm đến. Đây là tại hạ chờ tinh vực những trong năm này, thông qua từng cái truyền kỳ, chỗ mạnh mẽ góp nhặt ra tới uy nghiêm. Không người có thể so. Trước kia không có người, về sau, cũng sẽ không có người. Hết thảy mọi người, đều cùng Tô Hàn cùng Đường Ức ở giữa, duy trì một loại khoảng cách. Trong lòng bọn họ nghi hoặc Đường Ức thân phận, có thể coi là truyền âm nghị luận, đều không dám làm như vậy. Dù sao lấy Tô Hàn tu vi, chỉ cần hắn nguyện ý, người nào truyền âm, hắn nghe không được. Tại vị này thiên ức chi tôn trước mặt, vẫn là lời ít một chút cho thỏa đáng. Mà Tô Hàn nơi này, căn bản cũng không quan tâm những người khác tồn tại. Trong mắt của hắn, tựa hồ về sau Đường Ức, tại lại qua 3 ngày thời gian bên trong, Tô Hàn cùng Đường Ức cười cười nói, đều là liên quan tới Đường Ức từ nhỏ đến lớn, phát sinh hết thảy. Tô Hàn nhìn về phía Đường Ức tầm mắt bên trong, ngoại trừ yêu thương bên ngoài, cũng chỉ còn lại có không bỏ. Bởi vì hắn biết, chỉ cần vượt qua cái thiên kiếp này, cái kia vô luận có thành công hay không, hắn tại hạ đẳng tinh vực, đều là nhiều nhất, chỉ có thể lại dừng lại 10 năm. Thời gian 10 năm, chớp mắt tức thì, nếu là đặt ở thánh tử tu di giới bên trong, liền ngoại giới một ngày cũng chưa tới. Thời gian, quá ngắn, Đường Ức cũng không phải loại kia phản ứng trì độn nữ tử, nàng có thể theo Tô Hàn trong ánh mắt, nhìn ra một ít gì. Có thể nàng, chung quy là không có nói ra. Ngày thứ tư thời điểm, oanh, một cỗ uy áp ngập trời, bỗng nhiên theo cái kia lan tràn khoảng cách vô tận tầng mây ở trong truyền ra. Càng là tại đây uy áp truyền ra thời điểm, toàn bộ hạ đẳng tinh vực tựa hồ cũng đi theo chấn động một cái, nổ thật to âm thanh, từ lôi điện ở trong lan tràn ra, càn quét tinh không. Tất cả mọi người, tại đây một cái chớp mắt ngẩng đầu. Sắc mặt của bọn hắn, tất cả đều xuất hiện biến hóa. Vẻn vẹn cái kia vừa rồi chỗ truyền tới uy áp, liền để bọn hắn có một loại hoàn toàn không cách nào chống lại cảm giác, phảng phất chỉ cần có một tia chớp buông xuống, bọn hắn đều định không ở, đây là bực nào thiên kiếp. Tần Lam vẻ mặt âm trầm, như Chu Lâm đám mặt khác Phượng Hoàng Tông người, vẻ mặt cũng đều là khó coi. Tô Hàn đại biểu, không chỉ có riêng là chính hắn, càng không chỉ là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ. Trên người hắn, có rất nhiều rực rỡ cùng vinh quang. Mà cái thiên kiếp này, sẽ là Tô Hàn tại hạ đẳng tinh vực ở trong, cuối cùng một phần vinh quang. Nếu có thể vượt qua, không chỉ Tô Hàn biết bay thăng thành công, Phượng Hoàng Tông tên tuổi, cũng sẽ đi theo lần nữa tăng trưởng. Như không độ được, cái kia dùng này uy áp khủng bố, chỉ sợ hợp thành làm tán tiên cơ hội đều không có, trực tiếp liền sẽ chết tại này thiên kiếp dưới. Này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường thiên kiếp phạm vi, cùng Thẩm Ly, Hiên Viên Khung đám người, có cấp độ bên trên khác biệt. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong lòng bọn họ cuống cuồng thời điểm, cái kia tinh không bên trong, dưới tầng mây, lại có một đạo màu vàng kim trường dai, ngưng tụ ra tới. Đây là đạo thứ hai, hắn đứng lặng tại đạo thứ nhất dài trên bậc, tựa hồ càng dài một chút, cũng càng thêm chói mắt một chút. Mà khi nhìn đến này đạo thứ hai trường dai thời điểm, Tô Hàn đồng tử, bỗng nhiên hung hăng co rút lại một chút. Quả nhiên là, hắn tự lẩm bẩm, trước đó đạo thứ nhất trường dai xuất hiện thời điểm, Tô Hàn liền cảm giác có chút quen thuộc. Nhưng cũng không dám hướng phương diện kia suy nghĩ. Cái kia dù sao, không là có thể xuất hiện tại hạ đẳng tinh vực thiên kiếp A, mà giờ khắc này, theo này đạo thứ hai trường giai xuất hiện, Tô Hàn tâm, cuối cùng triệt để trầm xuống. 9 tầng yêu kiếp, Tô Hàn khóe miệng mà bỗng nhiên nhấc lên, lộ ra một vệt âm trầm cười. Vì đem ta diệt sát, ngươi cũng thật sự là thủ bút thật lớn A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.